Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 51, 51, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CV by Gigi. Đồ ăn đưa ra về sau. Gai quản sự liền ôm vừa mới đạt được đơn thuốc rời đi. Nói là không quấy rầy bọn hắn dùng cơm. Bất quá, mới vừa đi ra môn, gai quản sự lập tức liền gọi tới người. Phân phó vài câu sau liền gọi người đi mua trứng vịt. Bởi vì trứng vịt so với trứng gà đến hơi tanh, cho nên Thái Hòa trong tử lâu trứng vịt số lượng dự trữ cũng không nhiều. Mà lại, liền kỳ cho ra đến đơn thuốc đều hơi có khác biệt. Căn cứ gia nhập phối liệu cùng ướp gia vị thủ pháp khác biệt. Có thể phân ra đến 3, 4 cái phương pháp khác nhau. Gai quản sự cảm thấy tốt nhất là mỗi loại đều ướp gia vị một chút thử nhìn một chút. Đến lúc đó chọn lựa món ngon nhất. Về phần kia hơi kém một chút, liền tiện nghi lấy lòng. Về sau, gai quản sự lại đi tìm Thái Hòa tử lâu đầu bếp. Cùng hắn thương nghị như thế nào giữ bí mật. Cùng như thế nào ngăn chặn người khác từ trứng vịt bên trong nếm ra nguyên liệu biện pháp. Cùng đầu bếp thương nghị qua đi. Gai quản sự quyết định mang thức ăn lên thời điểm chỉ bên trên lòng đỏ trứng. Lòng trắng trứng liền xem như là phúc lợi cho trong tử lâu bọn tiểu nhị thêm đồ ăn. Chỉ bất quá cái này lòng trắng trứng cũng không thể đơn độc ăn. Nhất định phải cùng cái khác đồ ăn trộn lẫn cùng một chỗ. Dù sao trong tiệm hòa kế cũng không phải tất cả đều có thể giữ bí mật. Cái này nếu là ngẫu nhiên một người nói lộ ra miệng. Kia đối Thái Hòa tử lâu chính là thật to bất lợi. Lòng đỏ trứng tươi hương. So sánh với lòng trắng trứng tới nói. Rất khó để cho người ta đoán được đến cùng là dùng cái gì nguyên liệu. Mà lại, coi như đoán được là dùng muối điều hương vị. Thế nhưng là nghĩ nghiên cứu ra được cụ thể chế tác trình tự như cũ không dễ dàng như vậy. Dù sao, ướp gia vị trứng vịt muối dùng thời gian quá dài. Chỉ ít một tháng lên. Những cái kia mới nghiên cứu cách làm người. Có thể đợi thời gian lâu như vậy sao? Luôn cảm thấy có chút treo. Mà lại, gai quản sự mục tiêu không chỉ có riêng là chỉ đem kia 130 lượng bạc cho kiếm về. Mà là hiện lên gấp 10. Gấp trăm lần kiếm bồi thường đến. Tỷ như, hắn chuẩn bị một trái trứng hoàng yết giá 3 lượng bạc. Cái này nếu như bị Liền Kỳ biết khẳng định sẽ ở trong lòng chửi một câu gian thương. Nghĩ đến này, gai quản sự liền lại đối cái kia đầu bếp gõ một phen. Nếu là thật để lộ bí mật, hắn cam đoan đông ra thủ đoạn có thể để cho bọn hắn sống không bằng chết. Đầu bếp kia lại cười nói. Ta đều tại Thái Hòa tử lâu làm cả đời. Đông ra đối với chúng ta những lão nhân này luôn luôn chiếu cố. Cái này nếu là rời đi Thái Hòa, lại đi chỗ nào tìm tốt như vậy địa phương. Mà lúc này gai quản sự cũng không biết. Hắn cái này một cái quyết định, trực tiếp đưa đến lớn đường người ăn trứng vịt muối chỉ ăn lòng đỏ trứng lãng phí đam mê. Đương nhiên, cái này đam mê là chỉ giới hạn ở kẻ có tiền. Trong dạp thế mà trả lại băng đường hồ lô. Chúng ta giống như không có điểm cái này đi. Liền Kỳ hỏi đồ ăn tiểu nhị. Tiểu nhị khom người. Cung cung kính kính đáp. Đây là gai quản sự phân phó. Cho tiểu thư cùng nho nhỏ ca nhi làm cái ăn vặt ăn. Liền Kỳ hiểu rõ. Vậy liền thay ta đa tạ gai quản sự. Tiểu nhị lên tiếng sau. Liền khom người thối lui ra khỏi ngoài cửa. Mới để lên đến băng đường hồ lô cũng không phải là Liền Kỳ đã từng thấy qua cái chủng loại kia từng chuỗi. Mà là một viên bày ở sứ trắng trên bàn. Bên ngoài bao vây lấy trong suốt nước đường. Bên cạnh còn tô điểm xanh nhạt mới mẻ quả mận bắc lá cây. Nói tóm lại, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta khẩu vị mở rộng. Liền Kỳ đem quả mận bắc hướng ba nhỏ chỉ bên kia đẩy. Nếm thử đi. Chỉ bất quá bây giờ không phải quả mận bắc kết quả kỳ. Dùng cũng đều là trước kia chứa đựng xuống tới quả mận bắc. Nhưng hương vị hẳn là cũng không tệ. Liền Du dẫn đầu vươn mình móng vuốt nhỏ. Cầm bốc lên một cái trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Nhai, ăn ngon không? Liền Kỳ hỏi hắn. Tiểu đậu đinh gật gật đầu. Giòn giòn, ngọt ngào, vừa chua chua. Nói xong. Lại đi miệng bên trong lấp một cái. liền anh chỉ ăn một cái liền không chịu lại ăn. Nàng không quá ưa thích ăn chua đồ vật, dù cho núi này cha là ê ẩm ngọt ngào. Ngược lại là Liên Thị thật thích cái này băng đường hồ lô. Kia một mâm liền kỳ bọn hắn không ăn nhiều ít, còn lại trên cơ bản đều tiến hắn cùng liền du bụng. Bữa cơm này bọn hắn trọn vẹn ăn không sai biệt lắm một canh giờ. Không có cách nào, đường không muốn điểm đồ vật thật sự là nhiều lắm. Hôm sau liền kỳ cùng liền anh, liền du cùng một chỗ đưa Liên Thụy đi thư viện. Buộc tu còn cố ý mời gai quản sự hỗ trợ tham tường một chút. Nhất thiết phải làm được thập toàn thập mỹ. Mà đường không muốn, thì là giấu giếm liền nhà mấy người đi người môi giới. Khách nhân là muốn mua gì? Người môi giới hỏa kế nhìn người con mắt đều độc rất. Gặp đường không muốn đi gấp vào. Mấy cái hỏa kế đều là ngo ngoe muốn động. Chỉ bất quá đều không có đoạt lấy cái kia nhìn vẻ mặt liền khôn khéo bộ dáng. Đường không muốn đối với là ai đến chiêu đãi không có cảm giác gì. Hắn chỉ cấp ra yêu cầu của mình. Mua phòng ốc, phải lớn, tới gần Kim Thạch Thư Viện. Sáng hôm nay liền có thể thành giao. Tiền không quan trọng, cái này một loạt điều kiện nói ra. Nện chạy đến cái kia hỏa kế có chút mộng bức. Bất quá người này đoạt nghiệp vụ năng lực cùng bản thân hắn nghiệp vụ năng lực vẫn là kính trình chỉnh sửa so. Chỉ là hơi suy tư một trận về sau, ngay tại trong đầu tuyển ra đến mấy cái phù hợp, khách nhân là hiện tại liền đi nhìn, vẫn là, hiện tại, đường không muốn trả lời rất cấp tốc, buổi trưa, hắn còn muốn đi liên tiếp kỳ bọn hắn đâu, hỏa kế động tác cũng rất cấp tốc, biết đường không muốn thời gian đang gấp, cũng không lãng phí thời gian, trên đường liền bắt đầu cho đường không muốn giới thiệu kia mấy bộ phòng ở tình huống cụ thể. Cái này muốn nói thích hợp nhất, khẳng định là Hương Phong đường phố bên kia phòng ở, có cái ba tiến trạch viện rất không tệ. Không biết các ngài bên trong hết thảy mấy người? 5 người, đường không muốn nói, ai u, vậy cái này ba tiến trạch viện có chút nhỏ a. Tương lai một thành thân, người lại muốn nhiều hơn không ít, ta ngẫm lại a, cái này Hương Phong trên đường còn có một nhà 4 nhà trạch viện muốn xuất thủ. Chỉ bất quá cái này nguyên chủ nhân ra giá cả tương đối cao. Một mực không có định ra đến. Không bằng ta mang ngài đi xem một chút. Biết đường không muốn không thiếu tiền. Hỏa kế liền bắt đầu cực lực đề cử lên cái này 4 nhà trạch viện. Dù sao bán quý. Hắn từ đó cầm rút thành liền cũng nhiều a. Đường không muốn nhẹ gật đầu. Nhưng, kia 4 nhà viện tử. Nguyên chủ nhân là cái thương hộ. Cuối cùng trực tiếp tại Giang Nam định cư. Cái này Kim Thạch huyện viện tử tự nhiên cũng liền vô dụng. Chỉ bất quá viện này lúc ấy bọn hắn ở thời điểm trang trí rất không tệ. Dù cho bán cũng không nguyện ý giá thấp. Thế là liền một mực kéo tới hiện tại. Hiện tại trong viện tử này ở chỉ có thương hộ nhà một cái lão bộc cũng lão bộc cháu trai. Kỳ thật đến xem một bộ này viện tử người cũng không có mấy cái. Bởi vì viện này nguyên bản định giá liền rất cao, thấp nhất 500 lượng. Hỏa kế gọi mở cửa sau, người lão bộc kia thái độ cũng không làm sao nhiệt tình. Có thể là đối cái viện này có thể bán ra không ôm chờ mong. Đường không muốn đem toàn bộ trạch viện tất cả gian phòng đều nhìn một chút. Trong lòng hơi cảm giác hài lòng. Chính sảnh, xương phòng đều rất kiệt suất lớn. Bài trí hẳn là mời người làm. Có thể nhìn ra được rất giảng cứu phong thủy. Trạch viện trung tâm, sân vườn vị trí phi thường rộng rãi. Đến lúc đó có thể trồng lên một chút hoa hoa thảo thảo. Ngoài ra, cái này 4 nhà viện tử nhìn còn rất mới. Hẳn là một mực có nghiêm túc quét dọn cùng bảo dưỡng. Khách nhân nhìn cái này chỗ ở như thế nào? Hỏa kế kia gặp đường không muốn trong mắt lóe lên vài tia hài lòng. Liền cảm giác chuyện này nên có thể thành. Còn có thể, đường không muốn gật gật đầu. Cái khác đây này, khách nhân xin cùng ta đến. Đem hỏa kế kia đề cử cái khác mấy cái viện tử đều sau khi xem. Đường không muốn trong lòng đã có quyết định. Liền ban đầu cái kia. Cuối cùng trả tiền thời điểm. Hỏa kế kia vốn cho rằng đường không muốn sẽ sử dụng ngân phiếu. Thế nhưng là đường không muốn lại trực tiếp móc ra vàng. Đập tới trước mặt của bọn hắn. 600 lượng, trước giữa trưa làm tốt, dựa theo 8 lượng bạc hối đoái 1-2 hoàng kim hối đoái tỷ suất. Cái này 600 lượng bạc, chính là 75 lượng hoàng kim. Kia người môi giới hỏa kế, nhìn trước mắt hoàng kim, nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Những này hoàng kim đến cùng là người kia từ nơi nào biến ra? 75 lượng hoàng kim. Cái này nếu là dựa theo hiện đại thể tích tiến hành tính toán, ước chừng chính là một cái 22.5 cm hình lập phương. Đường không muốn hôm nay mặc quần áo rất là thiếp thân. Cũng không phải là trong trò chơi sóc tuyết trang, mà là hôm qua vừa mới mua được quần áo mới. Ân, nhìn kỹ, cùng liền kỳ vẫn là tình lữ trang đâu. Cho nên, hoàng kim trước đó đến cùng bị hắn giấu đi đâu rồi? Chẳng lẽ là hàng giả? Đừng nói là người môi giới hỏa kế, liền xem như vị lão bộc kia cũng có chút hoài nghi. Đem kia 8 cái vàng thỏi tinh tế kiểm tra một lần, xác định là thật về sau, lúc này mới có thể yên tâm. Ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, còn lại trình tự chính là đi huyện nha. Đem kia 4 nhà viện tử sang tên cho đường không muốn là được rồi. Chỉ là để đường không muốn không có nghĩ tới là, hắn lại tại trong huyện nha đụng phải từ sư gia. Nhìn thấy đường không muốn, từ sư gia thói quen hướng bên cạnh hắn xem xét. Kết quả trông thấy lại là cái một mặt khôn khéo hỏa kế cùng mặt mũi nhăn nheo lão bộc. Liền tiểu ca nhi đâu? Từ sư gia hỏi, kim thạch sách quyển, từ sư gia gật gật đầu. Đem mấy người dẫn vào. Tòa này 4 nhà trạch viện đã treo ở người môi giới rất lâu. Có thể để ý đều ghét bỏ quý. Đường thiếu hiệp mua xuống. Là chuẩn bị tại trong huyện thường ở. Đường không muốn trần chờ một chút. Hỏi A Kỳ. Đây là giải thích. Đến cùng ở chỗ nào phải xem liền kỳ ý tứ. Từ sư ra tay dừng lại. Nhớ tới một cái khả năng. Hẳn là. Đường thiếu hiệp là tại chuẩn bị phòng cưới. Lần này đường không muốn phi thường nhanh chóng nhẹ gật đầu. Ai u, người môi giới hỏa kế vỗ đùi. Vậy ta liền thay chúng ta rộng thuận người môi giới chúc khách nhân tân hôn thuận lợi. Từ sư ra ngược lại là không có gì ngoài ý muốn bộ dáng. Tính toán thời gian, các ngươi cũng nên thành thân. Đến lúc đó cũng đừng quên hướng trong huyện nha đưa lên mấy chương thiếp mời. Để chúng ta cũng dính dính hỉ khí. Nhất định. Bởi vì đường không muốn vội vã đi tìm liền kỳ tụ hợp. Từ sư gia cũng không có lưu thêm người. Phi thường thống khoái mà đem hết thảy thủ tục đều làm tốt. Đường không muốn đem khế nhà hướng trong ngực của mình bịt lại. Hướng về phía từ sư gia ôm một quyền. Sau đó người lập tức liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Kim thạch sách quyển đem liền thụy tại thư viện bên trong sự tình tất cả an bài xong về sau. Đã là giữa trưa, sáng sớm liền kỳ sau khi rời giường. Tại giường của mình bên cạnh phát hiện một tờ giấy. Phía trên là đường không muốn chữ viết. Chỉ viết một câu có việc đi ra ngoài. Giữa trưa tại kim thạch sách quyển tụ hợp. Đường liền chẳng còn gì nữa. Ngẩng đầu nhìn treo thật cao ở phía trên mặt trời. Liền kỳ dùng tay che một cái con mắt. Lẩm bẩm một câu. Sư huynh đến cùng đi làm cái gì? Làm sao hiện tại còn không qua đây? Ai ngờ vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến đường không muốn thanh âm. Nhớ ta, chấm, cách chương.